Chương 101, phi lễ chớ nhìn. Bất quá bất kể là thế nào, lúc này chính mình cuối cùng là an toàn, chí ít, ở nơi này tiểu thánh hiền trong trang, Trương Lương có thể có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu trong khoảng thời gian này chính mình không ở, phát sinh biến hóa. Mà Phục Thanh Chi tính tính này cách có vài phần cũ kỹ nghiêm khắc thiếu nữ ở Trương Lương trong mắt thì là phá lệ thú vị, nghĩ được như vậy, Trương Lương từ từ nhắm lại con mắt, chậm rãi tựa ở ao nước sát biên giới bên trên. Khép lại hai mắt thật tốt hưởng thụ cái này tắm thư thái, cảm giác được đã biết mấy tháng xuống uể oải tựa hồ cũng ở nơi này trong ao nước quét một cái sạch cảm giác, hết sức thư thái. Chẳng qua là trong phiến khắc, chỉ ít Trương Lương cảm giác là thời gian chỉ trải qua khoảng khắc, thế nhưng một gã sai vật thanh âm cũng là ở ngoài cửa vang lên, nhắc nhở Trương Lương thời gian đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, nhất thời đem Trương Lương từ tắm thư thái bên trong kinh tỉnh lại. Nghĩ đến đã biết đoạn thời gian biến hóa, Trương Lương không khỏi cười khổ lắc đầu, luôn cảm giác mình dường như có chút buông lỏng. Tự mình tiến tới đến cái này tiểu thánh hiền trong trang là lần đầu tiên bái kiến nho ra tuân tử đại nhân, chính mình cũng không thể làm trễ mãi thời gian. Nghĩ được như vậy, Trương Lương vội vàng từ trong ao nước đứng lên, lau sạch thân thể, thay bên cạnh sạch sẽ nho sam. Nói như vậy, ở nơi này nho ra trong, mới vừa nhập môn đệ tử là muốn ăn mặc một bộ sơ cấp y phục để biểu hiện thân phận. Giống như là kịch bên trong Thiên Minh cùng Hạng Thiểu Vũ mới vừa tiến vào nho ra thời điểm mặc y lễ phục, chính là nho ra đệ tử sơ cấp chứng minh. Đi ngang qua 4 tháng khảo hạch kỳ hạn sau đó, đệ tử sơ cấp có thể thăng cấp làm đệ tử cao cấp, mặc vào Trương Lương trong tay bộ quần áo này. Mà muốn đi lên nữa thăng, chính là Phục Thanh Chi cùng Nhan Như Ngọc cấp bậc, mặc dù nói Trương Lương cùng với các nàng hai người là cùng một đẳng cấp, thế nhưng Nhan Như Ngọc cũng không có siêu việt quy củ. Vẫn là cho Trương Lương bộ này đệ tử cao cấp phục trang. Đối với lần này, Trương Lương ngược lại là hết sức lý giải, dù sao, mình là đệ một ngày vào nho ra, mặc dù nói bối phận tương đối cao, thế nhưng dù sao mình là mới đến. Muốn giống như là Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ ở Mặc Gia như vậy, trực tiếp được nhậm mệnh thành cao cấp thống lĩnh, ít nhất cũng phải trải qua một đoạn đơn giản khảo hạch kỳ hạn. Cho nên, Trương Lương đối với mình mặc vào trong tay bộ này đệ tử cao cấp phục trang không có gì mâu thuẫn ý tưởng, một bộ này quần áo kiểu dáng nhìn như đơn giản, thế nhưng trên thực tế cũng là hết sức khó xuyên. Phải biết là, sau lại hiện thế bên trong đánh giá cao nhất hán phục, chính là do lúc này phục sức diễn biến mà tới. May mắn Trương Lương thở nhỏ mặc dù có chuyên gia phục sức, thế nhưng hắn lúc đó cũng không có mọi chuyện nhân vật quan trọng hầu hạ thói quen, cho nên đối với mặc quần áo loại này đơn giản việc. Hắn ngược lại là thật nhanh mặc xong. Y phục trên người rực rỡ hẳn lên, đang đi đường lặn lội đường xa mang đến huệ hoại cũng bị mới vừa tắm tiêu trừ, lúc này Trương Lương cảm giác mình trên người thư thái không ít. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ, thanh âm trầm thấp, thế nhưng Trương Lương rất nhanh thì nghe được, cái này cũng không phải đối phương có ý thấp giọng, mà là bởi vì tiếng nói trời sinh như vậy. Chỉ là cái thanh âm này, Trương Lương có thể trong đầu buộc vòng quanh đối phương tấm kia bất cầu nôn tiếu mặt cười, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, thoạt nhìn, chính mình tại nho ra sinh hoạt, cũng không nhất định sẽ có trong tưởng tượng như vậy thích gì a người bên ngoài chắc là Phục Thanh Chi, bằng không Trương Lương thật đúng là không cách nào tưởng tượng những người khác sở hữu dễ nghe như vậy thanh âm, đại sư tỷ tự mình đến cửa phòng tắm đám người, bên cạnh đi ngang qua nho ra đệ tử đều, hết sức kinh ngạc, cũng không biết cái này trong phòng tắm nhân là ai. Lại có lớn như vậy mặt mũi, để nho ra đại sư tỷ, đời kế tiếp tiếng hô cao nhất trưởng môn người thừa kế tại chỗ này đợi sau khi. Nghĩ được như vậy, nho ra đệ tử nhịn không được ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía cái kia đóng chặt phòng tắm đại môn, trong lòng ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ là một cái nho ra đại năng tới hoặc là cái gì bàn tay sinh sát đại quyền đại nhân vật ở bên trong này tắm chỉ là mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng vô pháp tưởng tượng ra. Lại là một cái niên kỷ cùng bọn họ không lớn bao nhiêu thiếu niên ở bên trong. Mà ngược lại, bởi vì ánh mắt của bọn họ đoá đoá thiểm thiểm nhìn về phía phòng 8, Phục Thanh Chi nơi nào nhìn không ra bọn họ lòng hiếu kỳ, thế nhưng, nàng ở nho ra bên trong hình tượng vẫn luôn là lấy mặt lạnh làm đại biểu. Nhìn những thứ này nho ra các đệ tử mỗi một người đều vẻ hiếu kỳ, Phục Thanh Chi bên trên trầm xuống, nàng cũng không phải tới thúc giục Trương Lương, chỉ là bởi vì Nhan Như Ngọc. Liền thẳng thắn ở nơi này cửa phòng tắm chờ, nhưng nhìn những thứ này nho ra các đệ tử mỗi một người đều tò mò không được răng rớp. Phi lễ chớ nhìn, Tử Thông, sau khi trở về, đem lễ ký bên trong sao 10 lần. Phục Thanh Chi thanh âm đạm nhiên, thế nhưng của nàng trên gương mặt tươi cười cũng là có vài phần màu sắc trang nhã, khiến người ta không dám sinh ra hoài nghi. Nghe được Phục Thanh Chi thoại ngữ, ngoài ra còn có vài phần tò mò nho ra các đệ tử lập tức tan tác như chim ông, đùa gì thế, nếu là hướng cái này trong phòng tắm xem một chút, sẽ bị phạt sao lễ ký đây chính là chọn 10 lần, giả như thực sự viết, tối hôm nay liền cách muốn có giờ ngủ. Hơn nữa, mọi người hết sức tin tưởng, giả như bị phạt sao chép, ngày thứ 2 bài tập buổi sớm còn là muốn cứ theo lẽ thường bên trên. Ngẫm lại xem đi, cả đêm không có ngủ nhân có thể có cái gì tốt tinh thần, đến lúc đó không làm được còn muốn bị trách phạt. Cho nên, mọi người đều là vô cùng đồng tình nhìn Tử Thông liếc mắt, liền chạy mau. Cái kia bị trách phạt thiếu niên gọi Tử Thông, hắn lúc này hết sức phiền muộn, không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là lén lén nhìn thoáng qua, liền vừa may bị Phục Thanh Chí thấy được. Nghĩ đến muốn sao cái kia thật dày thẻ che 10 lần, Tử Thông nhất thời cảm giác được cổ tay của mình đã bắt đầu đau nhức lên. Qua chiến dịch này, cửa phòng tắm đã trong nháy mắt yên tĩnh lại, không còn có người đến nơi này tới tiếp xúc Phục Thanh Chí rủi ro. Đang ở trong phòng tắm vội vàng lau sạch thân thể Trương Lương tự nhiên là nghe được cái này cửa phòng tắm động tĩnh, trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn tự nhiên là biết Phục Thanh Chí tính khí có bao nhiêu nghiêm khắc, cho nên hắn lúc này ngược lại là hết sức đồng tình cái kia bị trách phạt Tử Thông. Chỉ bất quá, tên này, vì sao có một chút quen thai đâu, hình như là cái kia một bụng ý nghĩ xấu thiếu niên tên A. Nếu Phục Thanh Chí đều đã tự mình tới cửa các lộ ủy trưởng cùng với chính mình, Trương Lương cũng không thể vào lúc này kênh tiệu, cái kia hơi bị quá mức với không thức thời. Vừa nghĩ tới đây, Trương Lương mặc quần áo tử tế, bước đi ra cửa lớn phòng 8. Lúc này Trương Lương cũng là nhìn thoáng qua cửa đạo kia hiểu điệu mà đứng thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng một cái tiếng tính tính này cách cũ kỹ nghiêm khắc sư tỷ vóc người thật đúng là không sai. Mắt thấy Phục Thanh Chí xoay người, Trương Lương vội vã khôi phục nghiêm chỉnh thần sắc, cung kính hành lễ, sư tỷ. Ừ, ngươi đi ra. Phục Thanh Chí vốn là mỉ tờ giờ mở như nước, nàng thật đúng là không nghĩ tới, chính mình trong lòng mỗi cái nho ra đệ tử đều chắc là vô cùng kiệt xuất. Thế nhưng Tử Thông vài cái nhưng là như thế không biết bình tĩnh, như vậy táo bạo, tự nhiên là để Phục Thanh Chí trong lòng sinh khí.